Vạn Dạ Chi Chủ, chương 940, Cát Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia tổ địa, chàng diện huyên náo, chư thiên lại một vị tuyệt đại tiên tôn sinh ra đời rồi. Hơn nữa Dương Thận hôm nay vẫn chưa tới 2000 tuổi. Mà tiên tôn phổ biến mà nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống 7000 năm trở lên không thành vấn đề. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Dương gia sắp nghênh đón nhất huy hoàng mấy ngàn năm tuế nguyệt. Khắp nơi lớp người già nhân vật đều động dung. Rất nhiều đại giáo giáo chủ cũng nhịn không được đứng dậy. Hừ, Dương Quan lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn chú ý tới, nhà mình thiểu tổ vừa mới đánh bại Trường Hồng đạo nhân. Đại đa số thế lực đều đang chuẩn bị chúc mừng. Nhưng vẫn là có một số nhỏ người trực tiếp cách chàng. Cái này rõ ràng tựu là không để cho nhà mình thể diện. Đằng sau có các ngươi đẹp mắt. Một vị khác Dương gia trưởng lão lòng dạ nhỏ mọn, chằm chằm vào những cái kia cách chàng sinh linh, âm thầm nhớ kỹ thân phận của bọn hắn. Đi rồi, chuyện này có kỳ quặc. Dương Thận như thế nào sẽ cùng Trường Hồng đạo nhân đánh cho 7 ngày tựu phân ra thắng bại. Quá thất vọng rồi. Bên trên bình nguyên, một ít thế lực xác thực là không muốn chứng kiến Dương gia quật khởi. Liền cáo biệt lời nói đều không có. Trực tiếp liền mang theo đệ tử đã đi ra. Nếu là theo trên không quan sát xuống dưới liền có thể trông thấy. Nguyên một đám đội ngũ tại hướng bốn phương tám hướng mà tán đi. Ngừng, thông lệ kiểm tra, nhưng là rất nhanh. Những cái kia cách chàng đội ngũ đã bị Thiên Cơ Cung cho ngăn lại. Là cha cái kia Ninh Dạ sao? Một cái đến từ Thanh Liên Thiên Hạ giáo chủ hỏi. Sau đó rất phối hợp. Thả lại để cho Thiên Cơ Cung cha. Cửa ải này kiểm tra tựu tương đương kín đáo. Cái này tông môn tổng cộng đã đến hơn 20 người. Mỗi người đều không sai biệt lắm bị cha xét nửa nén hương thời gian. Cam đoan không sơ hở tí nào sau mới cho đi. Hồi lâu qua đi. Cái này giáo chủ mới bị để cho chạy. Trước khi đi lại hiếu kỳ hỏi. Cái kia Ninh Dạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái chính là đạo hỏa cảnh tu sĩ mà thôi. Như thế nào còn phải hoa lớn như vậy khí lực điều tra? Đừng hỏi nhiều. Tranh thủ thời gian ly khai. Thiên Cơ Cung tu sĩ phất tay. Sau đó lại vội vàng địa tiến về trước tiếp theo chỗ. Xa xa, kể cả Quý Thiên, Dương gia các lão nhân đều tại chú ý một màn này. Bọn hắn đều có một loại dự cảm. Ninh Minh chỉ sợ ngay tại trong đó. Kế tiếp nói không chừng muốn bộc phát ra thiên đại phong bạo. Đông, trên bầu trời, thần quang vạn đạo, phổ chiếu toàn bộ thế giới. Càng có thiên âm tấu tiếng nổ. Phảng phất là thiên địa sắc phong. Thần vương lên ngôi hiện trường. Đây là bởi vì Dương Thận chém giết sạch cuối cùng một cái đại đạo chi địch. Giờ phút này đang tại hấp thu cả đầu đại đạo lực lượng. Hắn đầy đủ mọi thứ đều muốn lạc ấn tiến con đường lớn kia chính giữa. Trở thành duy nhất, từ hôm nay trở đi, con đường lớn kia liền đem phong bế. Trở thành Dương Thận độc thuộc, trừ phi Dương Thận tử vong. Nếu không, sau này chư thiên đem không có người có thể đạp vào cái này đầu đại đạo. Nếu có thể lại phóng ra một bước, siêu việt tiên tôn, đến 13 trọng cảnh, cái kia chính là bản thân hóa đạo. Không còn là tu luyện đại đạo, mà là nắm giữ cái này đầu đại đạo, trở thành bất hủ đạo chủ. Đây là so cực quang đẹp hơn một màn. Lúc này, Ninh Minh đáp xuống mặt đất, toàn thân buông lỏng, tâm cảnh tựu như là một vũng yên lặng hơn 1000 năm cổ đầm. Ngừng, thông lệ kiểm tra, theo một đạo thanh âm quen thuộc, một đám người thân từ trên trời giáng xuống, chặn con đường phía trước. Lão đạo người động tác dừng lại. Sau đó, hắn cầm lấy Ninh Minh tay. Âm thầm dùng sức, phản ứng ra cái này điên lão nhân lúc này cũng thiếu thốn. Mà bắt đầu, Ninh Minh lại nhìn mắt bốn phía. Sau đó trong nội tâm thở dài. Đây là số mệnh sao? Cách chàng sinh linh không nhiều lắm cũng không ít. Trừ mình ra bên ngoài. Còn phân biệt không nhiều lắm trên trăm cái. Trong biển người, tìm được chính mình. Cuối cùng là trùng hợp, hay là mệnh chung chú định. Quảng cáo, Ninh Minh bình tĩnh địa nhìn về phía trước. Chỗ đó, một người mặc ửng đỏ bào trung niên nam tử đứng chắp tay. Hắn hình thể to lớn, trên mặt có thịt, ánh mắt sáng ngời, xem ra đoạn thời gian trước cũng không có gặp qua cái gì tra tấn. Đúng là Triệu Lương, cái này là cái kia đến từ Đông Di Thiên Hạ lão phong tử. Lão điên, Triệu Lương khiến cái ánh mắt, lập tức thì có mấy cái Thiên Cơ Cung tu sĩ phân tán ra đến, đem Ninh Minh cùng lão đạo người bốn phương tám hướng đều phong tỏa bắt đầu. Ừ, một cái Thiên Cơ Cung tu sĩ gật đầu. Triệu Lương vốn là mắt nhìn cái kia lão đạo người, sau đó ánh mắt rơi vào Ninh Minh trên người, hai mắt có chút nheo lại. Cái loại này ánh mắt đối với Ninh Minh mà nói, không muốn quá quen thuộc. Mỗi khi Triệu Lương bay lên lòng nghi ngờ lúc, hắn sẽ nheo mắt lại, lộ ra một bộ lại để cho người phát lạnh thần sắc. Mà ở trong mắt Triệu Lương, trước mắt đây là một cái hoàn toàn lạ lẫm hình dạng thường thường người trẻ tuổi. Quỷ dị chính là, đối phương khí tức không hiểu lại để cho người cân nhắc không thấu. Có chuyện gì? Lão đạo người khàn khàn địa mở miệng. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên chú ý tới Triệu Lương sau lưng Quân Vô Đạo. Sắc mặt thay đổi một chút, chẳng lẽ là nhận ra ta đã đến? Ninh Minh chấn ngạc, cũng may chính là, Quân Vô Đạo rất nhanh tự khôi phục bình thường. Vừa rồi biến hóa trôi qua tức thì, phảng phất chỉ là ảo giác của mình. Cùng lúc đó, Triệu Lương lại nhìn về phía lão đạo người, ánh mắt có chứa xem kỹ ý tứ hàm xúc. Phía trước, Triệu Lương chợt nghe nói Đông Di Thiên Hạ chính là cái kia lão phong tử. Lão điên, ở chỗ này, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói đối phương. Dù sao cũng là một cái có thể còn sống theo Nam Cung gia đi ra tồn tại. Là một cái thực lực thâm bất khả trắc, bối cảnh thành mê lão quái vật. Bất quá, Triệu Lương ánh mắt hay là đã rơi vào Ninh Minh trên người. Ninh Minh lập tức áp lực tăng gấp đôi. Toàn thân từng cái bộ vị đều giống như trên lưng vạn quân gánh nặng. Đây là của ngươi này đệ tử. Triệu Lương nhìn xem Ninh Minh, thanh âm nghe không xuất ra cảm tình sắc thái. Đột nhiên, lão đạo người tiến về phía trước một bước. Đúng là chặn Triệu Lương ánh mắt. Làm sao vậy? Triệu Lương lạnh như băng nói. Vậy hắn tên gọi là gì? Ninh Minh lập tức cảm thấy không ổn. Bất quá, lão đạo người không chút do dự trả lời. Hắn gọi Quân Tâm An. Lập tức, Ninh Minh lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt cái này điên lão nhân phản ứng cũng không tính chậm. Người gọi Quân Tâm An. Triệu Lương nhìn xem Ninh Minh. Cái loại này ánh mắt, không cách nào tiến hành miêu tả. Hồi bẩm đại nhân. Đúng vậy, Ninh Minh bảo trì trấn tĩnh. Hồi đáp, đột nhiên, Triệu Lương con mắt híp mắt càng chặt hơn rồi. Lấy như vậy một cái tên. Ý gì? Lời vừa nói ra, Ninh Minh phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Có như vậy một khắc, hắn cảm giác đối phương đã nhìn thấu mình ngụy trang. Đây là đang xem chính mình sứt sẹo ngụy trang. Xem chính mình còn có thể diễn tới khi nào. Vãn bối tên là cha mẹ ban tặng. Không biết đại nhân vậy là cái gì ý tứ? Ninh Minh có chút không dám cùng đối phương nhìn nhau. Triệu Lương chầm chầm vào Ninh Minh. Đạo, ngươi là lúc nào bái cái này lão phong tử? Lão điên, vi sư, Ninh Minh đạo, 3 năm trước đây, vãn bối gia tộc bị Cừu gia làm hại. Hạnh được sư phó đi ngang qua. Triệu Lương lại đạo, gia tộc của ngươi ở vào nơi nào? Ninh Minh càng thêm khẩn trương lên. Chỉ có thể dùng lần lượt nói dối đi hoàn thành cái này vòng tròn. Đông Di Thiên Hạ, Đại Mãng Châu, đi, Triệu Lương như thiểm điện địa quát. Cha, Đông Di Thiên Hạ Đại Mãng Châu, có hay không qua một cái quân gia? Lời vừa nói ra, Ninh Minh tâm đều nguội lạnh hơn phân nửa đoạn. Những cái kia càn khôn cung tu sĩ biểu lộ cổ quái nhìn mắt Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo ánh mắt cũng có chút khác thường. Đạo, gia tộc của ta là ở Giang Bắc Châu. Khoảng cách Đại Mãng Châu không hề có thể tính toán khoảng cách. Sau đó thì có một vị Thiên Cơ Cung tu sĩ ly khai. Hắn đi đến cách đó không xa, lấy ra một mặt gương đồng. Hẳn là tại bắt đầu thẩm tra. Thấy thế, Ninh Minh hai mắt có chút biến thành màu đen. Sau đó lại đang âm thầm hung hăng rất nhanh nắm đấm. Móng tay xâm nhập ra thịt chính giữa. Đồng thời, Triệu Lương ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ trên người Ninh Minh rời qua. Quân Tâm An, người cũng biết, ta là ai? Tiền bối mặc quần áo tựa hồ là Càn Khôn Cung. Ninh Minh đè nặng trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Đúng vậy, ta là Càn Khôn Cung trưởng lão. Triệu Lương đạo, trước đó không lâu, ta vừa bởi vì một cái phản đồ bị Hỗn Nguyên Tiên Tôn bắt đi. Suốt một tháng, hôm nay mới bị phóng xuất, mà ta đời này thống hận nhất thì ra là lừa gạt. Ninh Minh cúi thấp đầu lâu, Triệu Lương từng bước ép sát. Đạo, Quân Tâm An, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tên thật tên gì? Ngươi ra sao thân phận? Ta, cường đại đích ý chí lực lại để cho Ninh Minh cũng không có bị Triệu Lương uy nghiêm cho đe dọa ở, còn đang kiệt lực tổ chức ăn khớp. Đúng lúc này, lão đạo người đột nhiên tiến lên trước một bước. Vị này họ Triệu đạo hữu, ngươi đối với ta đệ tử phóng thích thần thức đe dọa, là không đem ta để vào mắt sao? Theo ta được biết, ngươi đoạn thời gian trước xuất hiện lúc, vẫn còn U Minh Thiên Hạ tìm được ngươi rồi cái kia đồ đệ. Hiện tại trùng hợp như vậy ngay tại Dương gia tổ địa đã tìm được. Triệu Lương lại mạnh mà nhìn về phía lão đạo người, ánh mắt như điện, hào khí trong lúc nhất thời Dương cung bạt kiếm. Ninh Minh giờ mới hiểu được, cũng không phải vận mệnh trùng hợp, mà là Triệu Lương phía trước ngay tại hoài nghi cái này lão đạo nhân hòa chính mình. Chính mình cùng lão đạo người vừa rồi không có thời gian đi bố trí những thủ đoạn kia. Chỉ cần có tâm tra, điểm đáng ngờ hay là nhiều lắm. Đột nhiên, xa xa cái kia Càn Khôn Cung tu sĩ bước nhanh đi tới. Hắn vốn là mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh một lòng lập tức rơi vào hàn uyên. Ngay sau đó, cái kia tu sĩ tự đối với Triệu Lương truyền âm, cáo chi ngoại nhân nghe không được tin tức. Qua đi, Triệu Lương một lần nữa nhìn về phía Ninh Minh. Thanh âm không hiểu đã xảy ra biến hóa. Quân Tâm An, Ninh Minh mặt trầm như nước, không rên một tiếng. Phía sau, Quân Vô Đạo đã ở nhíu mày. Cuối cùng nhất yên lặng địa lui ra phía sau. Tựa hồ là không muốn lẫn vào tiến trong đó. Những thứ khác Càn Khôn Cung các trưởng lão cũng như là dự cảm đã đến cái gì. Ánh mắt khẽ biến, khí thế chậm chạp bay vụt, linh áp trầm trọng, lệnh tại đây không gian đều nhanh cứng lại ở xa xa. Dương Thận đang tại trèo lên đến tiên tôn vị, trong thiên địa đạo âm ung dung, tiếng người đồng dạng huyên náo tới cực điểm, rất náo nhiệt, mà ở tại đây, Ninh Minh cùng Triệu Lương mấy người lại yên tĩnh địa khả dĩ nghe thấy tim đập của mình âm thanh. Ta lặp lại lần nữa. Ta đời này hận nhất người khác gạt ta. Triệu Lương nhìn chằm chằm Ninh Minh. Con người ở chỗ sâu trong như là cất giấu một cây châm. Người rốt cuộc là người nào? Ninh Minh yết hầu như là bị cái gì cho ngăn chặn. Vấn đề này, Hỗn Nguyên Tiên Tôn cũng hỏi qua chính mình. Có thể những cái kia chua xót cùng bất đắc dĩ. Mình có thể hướng ai nói ra? Địch nhân của mình rốt cuộc là ai? Chính mình đến cùng là đúng hay không bị thụ hắc ám cấm kỵ ảnh hưởng? Làm đây hết thảy đến cùng có cái gì ý nghĩa? Ai tại áp bách chúng ta? Người đó là địch nhân của chúng ta. Chấm, trong lúc đó, kỵ thần tại thời khắc mấu chốt mở miệng. Người còn chưa hiểu sao? Chúng ta sở muốn làm vốn là bạo động. Là một cái thế giới đả đảo một cái thế giới khác giữ dằn hành động. Người là đứng đầu, mà không phải một người bình thường. Bởi vì Triệu Lương, Ninh Minh có chút hỗn loạn tâm cảnh. Giờ phút này hay bởi vì kỵ thần một lần nữa bình tĩnh lại. Nguyên vũ trụ cái kia chút ít thần minh đã sớm sa đọa rồi. Bản thân hôm nay cũng biến thành ngươi đạo quả. Ninh Minh ngươi còn muốn cho cái nào trí cao tạo hóa đến thuyết minh ngươi chính tà. Buồn cười, quảng cáo, kỵ thần trước sau như một. Thần thanh âm có thể làm tánh mạng bản năng sao động. Tại đây con đường lên, ai cũng không có tư cách đánh giá chúng ta. Chỉ cần đi xuống đi, người tự là chư thiên đạo chủ, vạn giới chân thần. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh đã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhất ngẩng đầu, đối mặt nổi lên Triệu Lương hai mắt. Triệu Lương ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Ninh Minh con mắt màu đen bình tĩnh không có sóng. Ta tên gọi là gì? Cũng không trọng yếu, quan trọng là ta người này đại biểu cho cái gì? Ninh Minh mở miệng, thanh âm rất bình thản. Triệu Lương sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, người đại biểu cái gì? Những thứ khác Càn Khôn cung tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ninh Minh chậm rãi nói, ta, mà đúng lúc này, oanh, lão đạo người đột nhiên động, thảo dày phải tiến lên trước. Một quyền oanh khứ, pháp lực ngập trời, hào quang bộc phát, như một vòng huy hoàng đại nhật. Triệu Lương đồng tử đột nhiên co lại, thân hình lập tức bị cái kia đoàn mặt trời chỗ bao phủ. Cả người rút lui ra vài dặm có hơn. Những cái kia Càn Khôn cung tu sĩ quá sợ hãi. Thiên địa kịch biến, ầm ầm thanh âm giống như là trời sập đồng dạng. Sở hữu tất cả sinh linh đều nhìn tới, lộ ra gặp quỷ rồi giống như biểu lộ. Ninh Dạ, một cái Càn Khôn cung trưởng lão giống to. Quả nhiên là ngươi cái này nghiệt xúc. Đạo này giống to âm thanh quả thực không khác thiên lôi. Nổ tung khắp thiên địa. Dương Quan, Quý Thiền, Kỳ Kiệt bọn người tất cả đều trừng lớn mắt bóng. Rõ ràng thật sự, bị tìm đến, Quân Vô Đạo cũng bị vẻ này chấn động chỗ chấn tổn thương. Tại trong cuồng phong bay tứ tung mà ra, sau đó miệng lớn ho ra máu. Đôi mắt lại phức tạp địa nhìn xem một màn kia. Đồ Nhi, đừng sợ, sư phó mang ngươi ly khai. Lão đạo người mang theo Ninh Minh lên không? Trước mắt một màn này như là khơi gợi lên hắn một ít hồi ức. Càng làm Ninh Minh cho mơ hồ. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Khắp thiên địa vọt lên trên trăm đạo cột sáng. Mỗi một đạo cột sáng đều xuyên thủng trời cao. Đại đạo tề minh, trỗi lên, như là đầy trời thần Phật sắp hiển hóa. Ninh Dạ, người cái này chết tiệt. Phản bội đồ, xa xa, Triệu Lương một lần nữa đứng lên. Hắn tóc tai bù xù, dáng người khôi ngô, như là một đầu cự gấu, cũng không đã bị quá nghiêm trọng thương thế. Hắn chết chằm chằm vào Ninh Minh, trên người tản mát ra khủng bố khôn cùng linh lực, giống như là hừng hực đại hỏa tại bốc lên. Ta thật sự, cho ngươi quá nhiều, nhiều lần lắm cơ hội, có thể ngươi hay là chấp mê bất ngộ, lòng muông dạ thú, cùng ta Thiên Cơ cung đối nghịch, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, không có gì có thể nói được rồi. Tới giết ta à, Triệu Lương. Trước mắt bao người, Ninh Minh đạp lập vòm trời. Một đầu tóc đen dần dần nhiễm lên huyết hồng sắc. Đạo, như giết được Ninh Mỗ vậy hết thảy chấm dứt. Nhưng nếu là giết không chết ta, Thiên Cơ cung thì sao? Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem chư thiên cho lật tung. Tất cả mọi người bị lời này cho kinh ngạc nhảy dựng. Tốt một cái càn rỡ tuổi trẻ ma tôn A-Hát, lật tung chư thiên, mặc dù là tiên tôn cũng không dám nói lời này. Giết, đại địa đột nhiên sụp đổ mảng lớn, cự thạch ngang trời, Triệu Lương nổi giận địa vọt tới. Linh lực cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, kính xin tiền bối, dẫn ta giết đi ra ngoài. Ninh Minh mở miệng, thanh âm triệt để trở nên lạnh như băng. Lão đạo người nói ra, tốt. Đồ đệ ngươi nhất định phải sống sót, trở thành đạo chủ, trong tương lai chung kết đây hết thảy. Không nếu có hắc ám cấm kỵ. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Cái này điên điên khùng khùng lão đạo người đến cùng có kinh nghiệm như thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, lão đạo người cất bước, thân hình tách ra vô lượng quang. Tại khắp chung quanh, hư không nổ tung, tiếng oanh minh tựa như thần lôi. Quang đoàn một tên tiếp theo một tên tách ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.